Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 10, đến tiếp sau. Từ khi Hoàng Thịnh mang đến hắn lên làm Từ Gia Trấn đại soái phó quan, còn có Từ đại soái mời Hoàng Bách Vạn làm Từ Gia Trấn quan hậu cần tin tức về sau, toàn bộ Hoàng gia vẫn phi thường náo nhiệt, khách nhân nối liền không dứt. Không phải sao, trong làng lại một cái họ Lý thân hào nông thôn mang theo hắn hậu lễ đến đây chào hỏi. Hoàng gia quản gia Lý Bá đem vị này bản tính thân hào nông thôn đón vào phòng tiếp khách. Vị này họ Lý thân hào nông thôn mới phát hiện, trong phòng tiếp khách ngồi đầy trong làng từng cái tai to mặt lớn. Liền ngay cả thôn trưởng đều tới. Bọn hắn đều ngồi tại phòng tiếp khách hai bên trên ghế. Thật tốt lấy cả dành thưởng thức trà. Nhìn thấy họ Lý thân hào nông thôn đến, quen thuộc người liền đối với hắn thiện ý gật gật đầu. Quan hệ người liền giả vờ như không thấy được. Mà tại phòng tiếp khách ở giữa nhất bắt mắt nhất vị trí, Hoàng Bách Vạn an vị ở nơi đó, ra vẻ bình thản bộ dáng, lại không che giấu được đôi mắt bên trong toát ra đắc ý. Họ Lý thân hào nông thôn trong lòng nhịn không được âm thầm khinh bỉ một phen, lại sẽ không thừa nhận mình là đang hâm mộ ghen ghét hận. Trên mặt lại lộ ra tiếu dung, chắp tay, đi ra phía trước, đối Hoàng Bách Vạn, đạo, Hoàng lão gia, chúc mừng chúc mừng, Hoàng lão gia nhậm chức Từ Gia Trấn đại soái quan hậu cần. Lệnh công tử cũng trở thành Từ đại soái phó quan, từ đây nhất định là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Hoàng gia có thể là lên như diều gặp gió, cao quý không tả nổi. Lý lão gia, người thật sự là quá khách khí, nói quá lời nói quá lời. Người tới, cho Lý lão gia lấy ra cái ghế. Hoàng Bách Vạn liên tục khoát tay, trên mặt vẻ đắc ý lại là hoàn toàn không che giấu được. Hoặc là nói, đã không cần đi che đậy. Hoàng gia hạ nhân cho họ Lý thân hào nông thôn chuyển đến cái ghế. Họ Lý thân hào nông thôn duy trì mỉm cười vừa vặn ngồi hạ. Nhìn xem Hoàng Bách Vạn một bộ tiểu nhân thượng vị đắc ý sắc mặt, trong lòng nhịn không được âm thầm bĩu môi. Đắc ý cái gì? Toàn bộ làng ai không biết ngươi là dựa vào con trai mới có cơ hội bị cái kia Từ đại soái bổ nhiệm làm quan hậu cần. Quan hậu cần nha, cỡ nào mập việc cần làm nha. Họ Lý thân hào nông thôn nghĩ đến đây, trong lòng lại nhịn không được ước ao ghen tị. Càng trọng yếu hơn chính là quan nhà cái chữ này, tại Đại Thanh vong về sau, dân quốc thành lập về sau, hoàng gia có thể xưng là quan thân người ta, mà không phải thân hào nông thôn người ta. Đầu năm nay, ai không biết có súng chính là đầu nha, không có cướp, lại giàu có cũng chỉ là đợi làm thịt dê béo. Đây hết thảy, đều dựa vào hoàng gia đứa con trai kia Hoàng Thịnh nha. Vì cái gì hắn không có đứa con trai này? Vì cái gì con của hắn chỉ biết là ăn chơi đàng điếm? Vì cái gì con của hắn chỉ biết là gặp rắc rối? Họ Lý thân hào nông thôn trong lòng sớm đã là sôi trào trở mặt, thế nhưng là trên mặt nhưng vẫn là duy trì mỉm cười thản nhiên. Còn có vì Hoàng Bách Vạn chúc mừng thành khẩn ánh mắt. Bất quá đối Hoàng Bách Vạn nhi tử ghen ghét, vẫn là để hắn ở sau đó nói chuyện phiếm bên trong. Vô ý, bên trong hỏi. Đúng rồi, Hoàng lão gia, lệnh công tử đi nơi nào? Làm sao đều không thấy hắn? Chúng ta cũng muốn gặp biết hạ phó quan đại nhân. Tốt dính dính phó quan đại nhân quý khí. Họ Lý thân hào nông thôn nói chuyện. Cái khác cùng hắn quen biết thân hào nông thôn cũng đi theo phụ họa. Nói thẳng muốn gặp Hoàng Thịnh. Thậm chí, còn có thân hào nông thôn nói nhà mình nữ nhi ngưỡng mộ Hoàng Thịnh hồi lâu, muốn gặp hắn một mặt. Hoàng Bách Vạn không được giơ hai tay lên, mới đưa chàng diện tiếng huyên náo đè xuống, mang theo một điểm áy náy nói. Không có ý tứ, lúc đầu khuyển tử là nên ra chiêu đãi các vị, thế nhưng là khuyển tử sáng sớm hôm nay liền ra ngoài làm việc, đến nay chưa về, cho nên không cách nào cùng các vị gặp mặt. Vì biểu bày ra áy náy, mời các vị đêm nay lưu lại, ta hơi chuẩn bị một chút rượu nhạt. Mời các vị nhất thiết phải nể mặt. Hoàng Bách Vạn đều như vậy nói, ở đây thân hào nông thôn đều là nhân tinh, tự nhiên sẽ không mất hứng. nhao nhao còn nói lên nịnh nọt. Mà tại ngoài thôn Nghĩa Trang chỗ, thân hào nông thôn trong miệng Tuấn Ngạn Hoàng Thịnh chính một mặt nặng nề, đứng. Trước mặt hắn là một đống thiêu đốt lên đống lửa. Đệ nhất mau trải qua trang dung qua thi thể tại hỏa diễm bên trong như ẩn như hiện. Tại Hoàng Thịnh bên trái, phân biệt đứng sắc mặt trang nghiêm cửu thúc cùng cố ý chạy tới tứ mục đạo trưởng. Mà tại Hoàng Thịnh bên phải, thì đứng buồn bực ngán ngẩm Thu Sinh Văn Tài. Còn có cố ý bị tứ mục đạo trưởng mang ra từng trải ra nhạc. Chờ đợi để thời gian trở nên dài dằng dặc. Qua tốt liền rất lâu. Hỏa diễm hơi thở rơi. Cửu thúc để Văn Tài Thu Sinh còn có sư điệt ra nhạc đi liệm đệ nhất mau thi cốt. Cất vào xương đàn. Mà Hoàng Thịnh thì là đơn độc bị tứ mục đạo trưởng cùng cửu thúc gọi vào một bên. Người lợi hại. Hoàng phó quan đại nhân. Tứ mục đạo trưởng có gai đối Hoàng Thịnh nói. Sư phó, người cũng đừng trêu chọc ta. Hoàng Thịnh cười khổ. Ta nào dám trêu chọc ngươi. Người điều khiển bộc thi đấu bại ngay cả linh dị giới lừng lẫy nổi danh ra cắt khổng bình đều dài. Quyết không được tây xong bản nạp đồng giáp thi. Hiện tại toàn bộ linh dị giới. Có mấy người là ngươi đối thủ. Linh dị giới những người kia là nói như thế nào? Nói ngươi thay thế đệ nhất mau trở thành một đời mới đạo môn tân tú. Chúc mừng ngươi, ngươi rất nhanh sẽ đi đến mấy trăm năm mau sơn tiền bối con đường. Tung hoành thiên hạ bất bại. Tứ mục đạo trưởng ngẩng đầu. Lời nói lạnh nhạt nói. Hoàng Thịnh liên tục cười khổ. Yên lặng không nói. Tứ mục đạo trưởng nhìn thấy Hoàng Thịnh bộ dáng này. Càng là sinh khí. Muốn lại hung hăng mắng Hoàng Thịnh dừng lại. Cửu thúc phất tay ngăn cản tứ mục đạo trưởng tiến một bước ngôn ngữ. Hắn cau mày. Nhìn kỹ Hoàng Thịnh con mắt, hỏi, A Thịnh, ngươi thành thành thật thật nói cho ta, ngươi có phải hay không tu luyện đô sát thiên thi đại pháp? Hoàng Thịnh ngậm miệng, nhẹ gật đầu, hắn xác thực tu luyện, bất quá là điều khiển cương thi đi tu luyện, tại một loại nào đó phương diện bên trên, cả hai không cũng không khác biệt gì, cho nên Hoàng Thịnh gật đầu phải hỏi tâm không thẹn, từ gia cát khổng bình truyền tới. Người điều khiển 6 cỗ cương thi, cũng là người dùng đô sát thiên thi đại pháp tế luyện khống chế. Cửu thúc lại nghiêm túc hỏi, hắn không hỏi Hoàng Thịnh là như thế nào tại cái này trong thời gian ngắn liền luyện thành môn này. Đô sát thiên thi đại pháp, Hoàng Thịnh trước đó đối với pháp thuật tu luyện ngộ tính đã để cửu thúc tâm lý nắm chắc. Sư huynh, còn hỏi cái gì, trừ đô sát thiên thi đại pháp. Còn có cái gì bí thuật có thể để người đồng thời khống chế 6 cỗ cương thi? Sớm biết lúc trước ta liền không nên truyền cho hắn, đô sát thiên thi đại pháp. Tứ mục đạo trưởng hối hận nói. Sư phó, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh nhìn xem tứ mục đạo trưởng cái bộ dáng này. Không biết nói cái gì cho phải. Tứ mục đạo trưởng tổn hại về tổn hại. Bình thường nói chuyện cũng sẽ không lưu tình. Nhưng là đối với mình người. Trong lòng vẫn là rất để ý, tựa như hắn đối gia nhạc, trong bình thường luôn đánh chửi không ngừng, nhưng là xương là thật tâm đối gia nhạc tốt, gia nhạc tâm địa quá thiện lương, tứ mục đạo trưởng một mực lo lắng gia nhạc về sau ăn thiệt thòi. Đồng lý, tứ mục đạo trưởng đối Hoàng Thịnh cũng là như thế, Hoàng Thịnh thiên tư quá xuất sắc, tứ mục đạo trưởng thực tình không hiểu Hoàng Thịnh vì truy cầu nhất thời lực lượng. Mà lựa chọn đi tu luyện kim đan vô vọng đô sát thiên thi đại pháp. Lực lượng lại cường đại thì có ích lợi gì? Thời gian vừa đến, hết thảy đều biến thành cho bụi. Người tu đạo trọng yếu nhất vẫn là trường sinh cửu thị. Sư đệ, người đừng nói trước. Cửu thúc bình tĩnh đối tức hổn hển tứ mục đạo trưởng nói. Tứ mục đạo trưởng dù không có cam lòng, nhưng vẫn là nhịn được tiếp tục bình kích Hoàng Thịnh xúc động. A Thịnh. Ngươi trả lời ta, ngươi có phải hay không dùng đô sát thiên thi đại pháp tế luyện kia 6 cỗ cương thi? Cửu thúc nghĩ từ Hoàng Thịnh miệng bên trong nghe ra một cái xác định đáp án. Hắn không hỏi Hoàng Thịnh cương thi là như thế nào tới. Bất quá bên này hoang ngựa loạn thời đại, muốn lấy được mấy cỗ thích hợp thi thể. Đối với Hoàng Thịnh cái này con em nhà giàu thực tình không phải chuyện phiền phức. Hắn chỉ hỏi Hoàng Thịnh cương thi là như thế nào tế luyện. Là dùng luyện thi thuật. vẫn là đô sát thiên thi đại pháp. Cái trước còn tốt, cái sau liền thật không có khả năng cứu vãn. Vâng, Hoàng Thịnh im lặng một hồi, gật đầu, hắn xác thực không có nói sai. Cửu thúc nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó thở dài một tiếng, mang theo một loại thất vọng cùng tiếc hận ánh mắt nhìn một chút Hoàng Thịnh. Mà tứ mục đạo trưởng thì là rất hối hận dáng vẻ. Giờ khắc này, nhìn thấy cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng hai người đối với hắn quan tâm, Hoàng Thịnh trong lòng rất cảm động. Để hắn nguyên bản trở nên âm lãnh dối trá tự tư tâm, đều có chút ấm áp. Vô luận nói như thế nào, cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng cũng là vì hắn tốt. Hắn thậm chí có cỗ xúc động, muốn cùng cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng nói ra một bộ phận bí mật. Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn là để hắn nhịn được. A Thịnh, người phải biết, lực lượng cũng không phải là duy nhất. Trầm mê ở lực lượng sẽ chỉ làm ngươi về sau mất phương hướng chính mình. Ngươi về sau muốn kết kim đan thời điểm. Ân, tóm lại ngươi phải hiểu được điểm này. Ta nghe nói ngươi đêm đó còn giết không ít người. Chấm ngoặc kép, cửu thúc liếc mắt phủi Hoàng Thịnh một chút. Sư bá, ban đầu là dáng vẻ như vậy. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh trong lòng nhảy một cái liền muốn giải thích. Ta biết, ngươi là bị từ đại soái phản quân công kích. Bên ngoài đều là dạng này truyền. Chỉ là A Thịnh, ta phải nói cho ngươi. Muốn tiết chế, có thể khống chế cương thi cũng không phải là đặc biệt không dậy nổi. Có thể khống chế mình mới là lợi hại nhất. Cửu thúc lời nói thấm thía. Biết đến, cửu thúc, Hoàng Thịnh trong lòng có chút xem thường. Người khác đều đánh tới trước mặt, còn muốn cho hắn khoan thứ người khác. Cái này thật làm cho hắn làm không được. Hắn khoan thứ người khác sẽ khoan thứ hắn sao? Cửu thúc có thể cảm giác được Hoàng Thịnh lơ đễnh, trong lòng thầm than khẩu khí, không nói thêm gì nữa. Lúc này tứ mục đạo trưởng đột nhiên lên tiếng. Hoàng Thịnh, người đệ nhất mau sư thúc hai mặt khăn đâu? Tại trên tay ngươi đi, lấy ra đi. Hoàng Thịnh trong mắt bỗng nhiên một tia u quang hiện lên. Trong đầu các loại suy nghĩ bốc lên mà qua. Bất quá dừng lại 2 giây, Hoàng Thịnh liền yên lặng lấy ra phí hết tâm tư đạt được chữ vật pháp bảo, hai mặt khăn. Nhìn ngươi này tấm hẹp hòi bộ dáng, yên tâm, ta không cần ngươi đồ vật. Hoàng Thịnh bất quá do dự 2 giây, tứ mục đạo trưởng liền mắng mắng liệt liệt nói. Hoàng Thịnh cười xấu hổ, không có trả lời. Tứ mục đạo trưởng không có nói tiếp giáo Hoàng Thịnh, mà là rất có cảm xúc vuốt ve trên tay mặt này đen khăn. Trên mặt đều là hồi ức dáng vẻ. Liền ngay cả cửu thúc nhìn xem mặt này đen khăn, cũng như có điều suy nghĩ, không biết nhớ lại cái gì chuyện cũ năm xưa. Một hồi lâu, tứ mục đạo trưởng mới hồi phục tinh thần lại, khó được nói chuyện không chanh chua. Một cái chớp mắt, thời gian trôi qua thật nhanh. Đúng vậy a, cửu thúc ở bên cạnh đáp. Nhớ ngày đó ta nhập môn thời điểm, ghét bỏ cản thi nhất mạch đạo thuật không đủ lợi hại, luôn chạy tới cái khác mạch học trộm. Khi đó liền luyện khí nhất mạch cùng thỉnh thần một mạch sư bá đối ta tốt nhất, cũng không đuổi ta. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, tứ mục đạo trưởng lâm vào trong hồi ức, thì thào nói, nói cuối cùng, phát hiện mình có nói lỡ miệng dấu hiệu, có hại mình tại đệ tử trong lòng hình tượng cao lớn. Vội vàng ho khan vài tiếng che giấu đi. Sư phó ngươi học trộm bản lĩnh bị chạy qua. Hoàng Thịnh nghe xong tứ mục đạo trưởng có loại này hắc lịch sử, cười thầm nói. Ân, tứ mục đạo trưởng trừng mắt Hoàng Thịnh, nhìn xem Hoàng Thịnh thu hồi ý cười, mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trong tay hai mặt khan. Hoàng Thịnh, ngươi xem trọng, ta hiện tại liền dạy ngươi như thế nào tế luyện cái này mau sơn luyện khí nhất mạch truyền thừa pháp bảo, tứ mục đạo trưởng trịnh trọng kỳ sự nói. Hoàng Thịnh nghe vậy cũng là vì đó chấn động. Hắn đạt được cái này hai mặt khăn cũng rất lâu, vẫn luôn không được cửa mà vào, có thể nhìn lại không dùng đến. Không nghĩ tới món pháp bảo này là có khẩu quyết. Tứ mục đạo trưởng thật lợi hại, không hổ là lúc trước học trộm qua người. Hoàng Thịnh trong lòng đối tứ mục đạo trưởng điểm cái tán. Minh bạch chưa? Tứ mục đạo trưởng đem tế luyện hai mặt khăn khẩu quyết cẩn thận giảng giải một lần về sau, lại hỏi Hoàng Thịnh, Hoàng Thịnh trong lòng suy nghĩ một hồi, nhẹ gật đầu. Khẩu quyết thứ này tựa như chìa khóa, vừa mới bắt đầu không được cửa mà vào. Nói trắng ra kỳ thật rất đơn giản. Ân, trả lại cho ngươi. Đừng nói ta mờ ám ngươi đồ vật. Tứ mục đạo trưởng đem hai mặt khăn ném cho Hoàng Thịnh nói. Hoàng Thịnh cười cười. Đừng để ta biết ngươi lạm dụng lực lượng làm điều phi pháp. Không phải ta không tha cho ngươi. Cuối cùng tứ mục đạo trưởng vẫn là không nhịn được lại đe dọa. Một trận, Hoàng Thịnh gật đầu. Về phần có nghe hay không tiến trong lòng liền khó nói. Tứ mục đạo trưởng nhìn cũng chỉ là lắc đầu. Không nói gì. Lúc này Gia Nhạc ôm một cái bình cho cốt đi tới. Đối tứ mục đạo trưởng nói. Sư phó, đệ nhất mau sư thúc cho cốt đã sắp xếp gọn. Ân, tứ mục đạo trưởng gật đầu. Mang về hảo hảo cung phụng. Vâng, sư phó, Gia Nhạc trung thực đáp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.